Chương 1827, ta chịu được lấy. Lâu giả từ bên ngoài đi vào phòng, đi đến Huyễn Du bên người, nhìn xem Huyễn Du nói ra, thân thể ngươi đã tại bắt đầu chậm rãi khôi phục, tháng này cuối tháng, liền có thể cho ngươi loại bỏ huyết cổ. Ân. Huyễn Du nhìn xem lâu giả mỉm cười, già nhi, đã làm phiền ngươi. Biết rõ phiền phức, về sau cũng không cần vờ ngớ ngẩn. Lâu giả cho Huyễn Du bắt mạch một cái, thở dài nói ra, sau khi rời đi còn dự định trở về sao không biết. Huyễn Du nghe vậy lắc đầu, về sau sự tình nói không chính xác, lại nhìn đi, ngược lại là các ngươi, cái này tháng trôi qua, còn một tháng nữa liền muốn đi trước phương Tây cực lạc chi cảnh rồi á ân. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, lâu giả gật gật đầu, đúng vậy à, cái này tháng trôi qua, còn một tháng nữa liền muốn đi trước cái địa phương kia. Thần tộc tiến đến không có bất cứ động tĩnh gì, yên tĩnh cực kỳ. Bất quá càng là yên tĩnh, nói rõ thần tộc tiến đến càng có đại động tác. Cũng không biết là mình hành động, vẫn là muốn cùng phương Tây cực lạc chi cảnh liên thủ cho Huyễn Du sau khi kiểm tra, lâu giả liền rời khỏi phòng, đi nấu thuốc. Thanh Ly cùng Huyễn Du liếc nhau, trên mặt đều nổi lên ý cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thì đến tháng này cuối tháng. Lâu giả, Thanh Ly, Nguyệt Khuynh Thành bốn người đứng ở trong phòng. Huyễn Du ngồi khoanh chân ở trên giường, ánh mắt đảo qua mấy người, nói ra, ta đã chuẩn bị xong. Huyễn Du, ngươi lần trước thử qua loại thống khổ này, lần này muốn ổn định một chút. Lâu giả nhìn xem Huyễn Du nhíu mày nói ra. Gia Nhi, ngươi yên tâm đi, ta chịu được lấy. Huyễn Du nhìn xem lâu giả cười cười. Lần trước đều có thể tiếp nhận, lần này một dạng cũng có thể tiếp nhận. Nguyệt Khuynh Thành đi đến Huyễn Du trước mặt, hai tay kết ấn, bắt đầu rồi loại bỏ huyết cổ. Lâu giả mấy người đứng ở Huyễn Du đối diện, yên lặng nhìn xem, lời gì đều không có nói. A làm Nguyệt Khuynh Thành lực lượng vào thân thể một khắc này, cùng huyết cổ đụng vào nhau, Huyễn Du chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như đang bị đao cắt một dạng. Mặc kệ qua bao lâu, loại bỏ huyết cổ đau đớn vẫn là giống như trước đây. Nhìn thấy Huyễn Du thống khổ như vậy, Thanh Ly không đành lòng nhìn, quay đầu đi chỗ khác, lâu giả cùng lâu giả thì là thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Huyễn Du cùng Nguyệt Khuynh Thành. Nguyệt Khuynh Thành lực lượng bao phủ Huyễn Du thân thể dòng dã nửa canh giờ, mới đem Huyễn Du trong thân thể huyết cổ loại bỏ sạch sẽ. Huyết cổ loại bỏ sạch sẽ về sau, chính là Huyễn Du việc của mình. Huyễn Du lực lượng là hệ chữa trị lực lượng, bản thân dùng sức mạnh trị liệu, nguyên bản người khác dùng sức mạnh chữa trị cho nàng tới cũng nhanh. Tiểu thư, Thanh Ly gặp Nguyệt Khuynh Thành thu tay lại, đi nhanh đến Huyễn Du bên người. Tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Huyễn Du cái trán tất cả đều là mồ hôi, ngay cả tóc đều bị ướt nhẹp, trên người cũng là. Nhìn xem Thanh Ly, Huyễn Du suy yếu cười cười, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Thanh Ly, ngươi giúp Huyễn Du chuẩn bị một thùng nước nóng, để cho nàng tắm rửa sau đó mới bắt đầu trị liệu, sẽ tốt hơn nhiều. Lâu giả nhìn xem Thanh Ly nói ra. Nghe được lâu giả nói như vậy, Thanh Ly ứng thanh, ta lập tức đi. Dứt lời, Thanh Ly liền hướng lấy bên ngoài phòng chạy ra ngoài. Thanh Ly đi thôi về sau, lâu giả nhìn thoáng qua lâu giả, lại nhìn Huyễn Du. Huyễn Du, ta để cho đại ca bồi ngươi một lần, ta mang Khuynh Thành ra ngoài. Tốt. Huyễn Du gật đầu, không nói thêm gì. Thấy vậy tình huống, lâu giả cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng đi ra khỏi gian phòng, lưu lại lâu giả cùng Huyễn Du trong phòng. Từ bên trong phòng đi ra, lâu giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành có chút tái nhợt khuôn mặt hỏi, có khỏe không?